Trong lòng mỗi người hướng về phía trước ý thức đặc biệt cường hãn, liền xem như biết phía trước là núi đao cũng sẽ xông đi lên, nào có lui lại khả năng. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là như thế, hắn có lẽ đối với đạt được cái này thần bí di tích Tiếu Thiên trong động phủ những bảo bối này không phải rất mãnh liệt, hắn không phải muốn đi vào động phủ này không có thể, là bởi vì Nhạc Thúc đã từng nói, hắn là có thể ở đây đạt được đới ngữ nhu tin tức. Cho nên, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là tâm trí kiên định muốn đi vào cái này Tiếu Thiên động phủ. Những người khác, liền chứ đừng nói chi là. Mỗi một vệ sáng phía dưới, đều đứng vững một người, mà thời khắc này, cái kia ngọc phiến cũng căn bản không cần thúc dục. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trên đầu ngọc phiến, hoảng hốt phía dưới, trước mắt giống như lóe lên một đạo lưu quang, một nháy mắt chói mắt về sau, mới có thể thấy rõ hết thảy trước mắt. Mở to mắt, mới phát hiện, bọn hắn vẫn là ngừng lưu tại vừa rồi trên bình đài kia mặt, chung quanh còn là giống nhau cảnh trí, chỉ bất quá, nơi này cho người cảm giác là không giống. Vừa rồi, Linh Cát Sơn loại kia mang theo không quy tắc ba động linh khí, biến thành dị thường tinh thuần, hơn nữa còn mang theo một loại hùng hậu khí tức cảm giác. Nhìn nhìn lại chung quanh những người kia, vẫn là như nguyên lai một dạng đứng ở nơi đó, không giống chính là trên thân không có vừa rồi trùng sáng, mà trên đỉnh đầu ngọc phiến cũng biến mất không thấy. Mặc đại ca, ngọc phiến chẳng lẽ biến mất không thấy? Chu Cẩn Du nghiêng đầu hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu, vừa rồi, chúng ta hẳn là thông qua nào đó cái thông đạo, hiện tại đã tiến đến. Chắc hẳn cái kia ngọc phiến cũng liền bị thu hồi, hoặc là không có tác dụng gì cũng không nhất định. Chương 1169, bia đá. Dạ Đồng lắc đầu nói ra, đại ca, ta làm sao có một loại cảm giác quen thuộc. Rất kỳ quái, ta xác định cảm giác này ta chưa từng có, nhưng lại thật giống như ta đến nhà một dạng. Phúc Đông Phương Mặc trực tiếp phun ra, rất rõ ràng, cái này di tích chính là một cao thủ vật lưu lại, cũng không biết cái này cao thủ thi thể có phải hay không trong này. Dạ Đồng lại nói nơi này là nhà của hắn, có như thế cầu huyết sao? Ngươi xem một chút, ta nói cái gì ngươi đều không tin thì thôi, dù sao ta cảm giác này rất kỳ quái. Dạ Đồng chừng Đông Phương Mặc một chút. Thải Dực cũng lại gần, Dạ Đồng, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có đến nhà cảm giác? Lần này, Thải Dực mười phần hiếu kỳ, cũng không có cái gì trêu tức. Dạ Đồng cũng không nói lên được vì cái gì, dĩ nhiên đối với cái này Thải Dực cũng không có cái gì bài xích. Mặc dù hắn tận mắt thấy lúc này mới Thải Dực ngoan tuyệt thủ đoạn, cũng biết người này là người rất nguy hiểm, nhưng là không tự chủ được, Dạ Đồng lại có thể rất vui sướng cùng cái này Thải Dực trò chuyện, thế nào, ngươi cũng có một loại tốt cảm giác. Chớ cùng ta lôi kéo làm quân A, bản công tử Dạ Đồng rất không khách khí bên trên một chút, tiếp theo mắt đánh giá Thải Dực, lại còn lui về sau một bước. Thải Dực tức điên lên, người đi mà nằm mơ à, ngươi có phải hay không có bị ngược cuồng khuynh hướng A. Ta sát, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý điểm, tiểu gia ta cho tới bây giờ đều là ngược khóc người khác có được hay không. Dạ Đồng thực sự là không rõ, Thải Dực vì sao lại nói hắn như vậy, vẫn là ngươi nghĩ bị ta ngược ngược. Không quan hệ, ta khẽ vươn tay liền có thể vặn khóc ngươi. Ngươi lăn, ta nói là sự thật có được hay không, luôn cảm giác phía trước giống như có cái chuyên môn chấn áp yêu thú địa phương, ta đều không nghĩ tới đi xem, ngươi làm sao còn nói giống nhà. Thải Dực dĩ nhiên trực tiếp kéo lại Dạ Đồng. Một đôi lông mày có chút nhíu lên, giống như thật có chút bận tâm dáng vẻ. Ai ai, đừng như vậy chiếm ta tiện nghi có được hay không? Dạ Đồng ánh mắt rơi phía trên ống tay áo của mình, Thải Dực cái kia tay nhỏ thật đúng là kéo lại Dạ Đồng. Thải Dực trực tiếp dùng sức xô đẩy Dạ Đồng, lười cùng ngươi giảng. Nàng quay người liền hướng về phía sau lưng hai nam tử nói, các ngươi có không có cảm giác gì? Hai nam tử mờ mịt lắc đầu, chủ nhân của ta, chúng ta cảm giác gì đều không có a. Những người khác cũng tại châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, nhưng là càng nhiều vẫn là truyền âm, không giống Dạ Đồng cùng Thải Dực dạng này nói thẳng ra. Nhưng là, bọn hắn mặc dù là dạng này thoải mái nói ra, người khác lại căn bản không có cái gì quan tâm, bởi vì đối với bọn hắn, một điểm trợ giúp đều không có. Tiểu Đồng, ta cũng cảm thấy ngươi có chút vẻ mội hiểm nghi. Đông Phương Mặc trực tiếp kéo qua Dạ Đồng, ngươi không phải trung tình Nhan Nguyệt sao? Ngươi cũng không nên quên, mẫu thân của Nhan Nguyệt Tô Đại cũng không phải dễ chê, lại nói, cái kia Nhan Nguyệt, ngươi thật giống như còn không có đem tới tay đâu à. Ngoa tào, đại ca, huynh đệ ngươi ta là như vậy không tiết tháo người sao. Dạ Đồng nhanh muốn điên rồi, hắn thật sự có loại cảm giác này, bọn hắn làm sao còn cũng không tin đâu. Được rồi, đừng nói chuyện, các ngươi nhìn xem cái kia cái cự đại trên tảng đá, giống như nhiều hơn một ít chữ. Ngay vào lúc này, một mực cẩn thận quan sát chung quanh Chu Cẩn Du mở miệng. Ở trung ương lơ lửng cái kia to lớn tảng đá chung quanh. Lại dâng lên một vòng cột đá phía trên, còn giống như có một chiếc ánh đèn, đột nhiên mới toát ra đồ vật đến, cho nên, mọi người thần thức tất cả đều bị hấp dẫn tới. Bản tôn rơi vào cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, thẳng đến vẫn lạc mới mở miệng, dĩ nhiên mang tới một chút thê lương, mọi người khẽ như mày, cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân, có vẻ giống như có chút hỉ nộ vô thường cảm giác đâu. Ta sau cùng bế quan chính là ở đây, ta cũng không biết, ta cho cái này hồng hoang đại lục mang đến cái gì, nhưng là, bất kể như thế nào, ta cũng biết nơi này tất cả tông môn, chỉ muốn các ngươi nguyện ý thay biểu cái nào tông môn hoặc là gia tộc, các ngươi liền thắp sáng đại biểu cho gia tộc này ánh đèn, ta cái này Tiếu Thiên Động phủ, tự nhiên sẽ thông qua các ngươi, cho những này tông môn hoặc là gia tộc một chút chỗ tốt, bất quá nha. Vừa rồi vẫn còn có chút thanh âm thê lương, nhưng là hiện tại, lại một lần có chút trêu tức, nói đến thời khắc quan trọng nhất, dĩ nhiên dừng lại. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thực sự là không biết cái này kỳ quái chủ nhân lại muốn làm gì. Nhưng là, nghe nói muốn cho nhà của mình thuê hoặc là tông môn mang đến chỗ tốt, mọi người vẫn là tất cả đều tiến tới những bia đá này trước mặt. Nơi xa nhìn ngược lại vẫn không cảm giác được cái gì, đến trước mặt, mới biết được, cái này hồng hoang đại lục ở bên trên to to nhỏ nhỏ tông môn lại còn nhiều như vậy, bởi vì nơi này bia đá, thế nhưng là lít nha lít nhít một mảng lớn. Đông Phương Mặc liếc mắt qua, rất nhiều không quen biết tông môn, nhưng là ngẫu nhiên cũng có một hai cái quen thuộc, lớn như Đồng Tức Đài, Ưng Trùy Phong, Long Tộc, còn có Hoàng Trì Đế Quán, Đa Thu Sơn, Ngũ Đại Châu tới Ngũ Đại Hoàng Tộc, Đoan Mục gia tộc các loại, liền ngay cả cái kia nho nhỏ liên thông tức tộc đều là có một cái bia đá, có thể thấy được, cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân, thật đúng là đại thần thông người, thậm chí ngay cả cái này nho nhỏ tông môn đều biết. Tiên bối, ngài nói chuyện không cần nói như vậy một nửa a. Chúng ta gia tộc muốn là muốn có được ngài chỗ tốt, rốt cuộc muốn như thế nào a? Theo cái kia lại mông đến đây quân tử kiếm ở miệng, mặc dù hắn lại tới đây mục đích là muốn đưa Đông Phương Mặc vào tử địa, nhưng là nếu là có thể vì cha đạt được một chút chỗ tốt, đó cũng là vui mừng. Xem ra, nhìn thấy chỗ tốt, các ngươi toàn đều muốn đi lên nào a? Thanh âm này tựa hồ có thể cùng người trò chuyện đồng dạng, một trận khinh miệt tiếu dung về sau, mới nói tiếp, nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn mình gia tộc đạt được chỗ tốt lời nói. Đạt được bao nhiêu chỗ tốt, các ngươi liền phải thừa nhận bao nhiêu áp lực. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, đó chính là nói, muốn có được càng nhiều chỗ tốt, mình liền phải thừa nhận bao nhiêu áp lực thôi. Cái này, vừa rồi tất cả mọi người còn kích động, hiện tại, liền có hơn người lui về sau. Tiên bối, ta là Trung Châu Đại Lục Chu Thị Hoàng tộc người, ta tự nhiên muốn vì ta Hoàng tộc mưu cầu một chút chỗ tốt, nhưng là, ta hiện tại cũng là Hoàng Trì Đế Quán tín nhiệm quán chủ, ta tự nhiên cũng không thể không để ý Hoàng Trì Đế Quán. Xin hỏi, tiền bối, ta có thể đồng thời nhóm lửa hai ngọn ánh đèn sao? Ngay tại mọi người tất cả đều bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, Chu Cẩn Du thoải mái đứng ra, hơn nữa còn hỏi như thế một vấn đề. Khi Chu Cẩn Du nói như vậy thời điểm, rất nhiều người, nhất là cái kia tam đại hoàng tộc cái này ba cái lao tổ, đều cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem Chu Cẩn Du, ý nghĩ trong lòng đều không khác mấy, tiểu tử này có phải hay không có bệnh a? Chẳng lẽ không có nghe nói muốn có được chỗ tốt? Liền phải thừa nhận bao nhiêu áp lực sao? Còn lập tức nhóm lửa hai cái, không sợ đẻ chết ngươi nha. Chỉ bất quá, tiểu tử này nếu là ở đây liền bị sống sờ sờ ép chết, đằng sau cũng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, cũng là không sai. Nhất là đã là cấp 2 huyền vương tân hướng, càng là ánh mắt lấp lóe nhìn xem Chu Cẩn Du, trong lòng hung hăng nghĩ đến, nếu là tiểu tử này bị ép chết, không chừng cái kia hoàng cấp huyết mạch truyền thừa như vậy chính là của ta. Tiểu hai tử, ngươi cái này tâm thế nhưng là đủ lớn. Bất quá không có quan hệ, những này cột đá bên cạnh, có nhiều như vậy bức đèn, ngươi chỉ cần cái kia hai cây bức đèn phân biệt để vào ngươi nghĩ muốn bốc cháy trên tấm bia đá liền tốt. Lần này, thanh âm này dĩ nhiên rất kiên nhẫn giải thích. Chu Cẩn Du ôm quyền ngay ngực, hướng về phía hư không cung kính nói ra, vạn bối minh bạch, đa tạ tiền bối. Đoan Mục Hàng khi tìm thấy mình Đoan Mục ra bia đá về sau, cũng tại cẩn thận tìm kiếm lấy Thính Phong Các nơi này, hắn vứt bỏ không được Đoan Mục gia tộc thân phận, nhưng là, Thính Phong Các với mình có ân. Hiện tại, đúng lúc là báo đáp thời khắc, chỉ bất quá, hắn có chút bận tâm, bởi vì còn không có tìm được Thính Phong Các đâu. Mà Long tộc người, cho tới bây giờ đều là cái gì đều không sợ, cho nên, thần thức cũng rất nhanh khóa chặt Long tộc. Nhưng là, Ngạo Vô Tiêu mở miệng, tiền bối, nếu như ta Long tộc trên tấm bia đá, có bao nhiêu cây bức đèn, như vậy. Long tộc, thật không hổ là Long tộc, tiểu tử ngươi cũng lớn thành, dĩ nhiên cũng có thể đến nơi đây, ngươi Long tộc nếu có nhiều cái bức đèn. Như vậy chỗ tốt của các ngươi liền nhiều phần. Thanh âm này tựa hồ đối với Ngạo Vô Tiêu còn rất quen. Ngạo Vô Tiêu cũng là rất cung kính ôm quyền nói tạ. Đông Phương Mặc cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào mấy cái trên tấm bia đá, hắn nguyện ý cho một chút đã từng trợ giúp qua mình tông môn hoặc là gia tộc một chút chỗ tốt, đây là mình chuyện ắt phải làm.

Thanh âm này lại đem những này áp lực biến hóa tình huống nói hết sức rõ ràng. Đông Phương Mặc cái chán nháy mắt rơi xuống vô số hắc tuyến, cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn không biết đây là tại cho mình kéo cừu hận sao? Lại nói, cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân đối với số lượng làm sao như vậy có nghiên cứu, làm cho phức tạp như vậy, nhưng là, Đông Phương Mặc lại có thể biết rõ, mình ngay cả nguyên bản những áp lực kia đều không có tiếp nhận, hẳn là chỉ là rất nhỏ áp lực. Nhưng là, hắn lại nhìn một chút người chung quanh, có hai cây bấc đèn những người kia, mặc dù so Đông Phương Mặc tiếp nhận áp lực phải lớn hơn nhiều, nhưng là cũng tương đối tự nhiên, dù sao 1,5 lần áp lực, vẫn là bọn hắn trong phạm vi chịu đựng. Mà những chỉ có kia một cây bấc đèn người, long tộc người cũng chưa từng có phân thất thố, thải dực một tổ cũng là chống đỡ lấy không có cái gì, đã tu luyện công pháp ma đạo lại mông giống như vẫn không có mất đi cái kia cường hãn nhục thân phòng ngự, cũng không có quá nhiều dị thường, cái kia tam đại hoàng tộc người có thể liền có chút không chịu nổi. Trực tiếp nằm trên đất, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Nhất là nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc ánh mắt, càng là 10 phần oán hận. Chỉ bất quá do thân phận hạn chế, lời này thực sự là không thể nói mà thôi. Nhưng là, từng cái trong lòng đều đã đem Đông Phương Mặc từ đầu đến chân thăm hỏi mấy lần. Tiểu tử này ngươi thật đúng là ăn no rồi việc được, cầm nhiều như vậy bấc đèn làm cái gì. Đông Phương Mặc tự nhiên thấy rõ ràng, hướng về phía cái kia tam đại hoàng tộc 3 vị thái thượng hoàng cười hắc hắc. Sớm biết là cái dạng này, ta liền lại nhiều cầm mấy cây bấc đèn. Tất lại vẫn có rất nhiều tông môn ta không có chiếu cố đến. Đông Phương Mặc khẽ lắc đầu, lại còn có chút đau lòng nhức góc dáng vẻ. Chương 1171, khảo lượng là lòng tin của ngươi. Nhưng là, Đông Phương Mặc câu nói này nói sau khi đi ra, mới ý thức tới, còn có ba đạo càng thêm ánh mắt bén nhọn nhìn xem mình, đó chính là bên kia một cây bấc đèn đều không có điểm đốt cái kia ba vị, bởi vì cái kia ba vị thế nhưng là thừa nhận gấp 6 lần áp lực. Đông Phương Mặc lập tức che miệng lại, ở đây gây thù hằn cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Chờ đèn này tâm thiêu đốt xong về sau, chính là các ngươi tông tộc nội tình tăng lên thời khắc, cũng là các ngươi tiếp nhận áp lực này biến mất thời khắc, an tâm chớ vội. Thanh âm này sau khi nói xong, liền không lên tiếng nữa. Cái này làm cho tất cả mọi người đều im miệng, tất lại còn có một người như vậy, tốt giống như trưởng khống giả, nắm giữ lấy sinh tử của bọn hắn, giống như áp lực này, hắn dĩ nhiên có thể hoàn toàn trưởng khống. Như vậy, cái này nhân sinh trước tu vi, đến cùng đến trình độ nào a? Thẳng đến cái kia bức đèn đốt hết về sau, Bạch Vân tán đi, áp lực cũng biến mất theo không thấy. Cái kia tam đại hoàng tộc người liền vội vàng đứng lên, cả sửa lại một chút y phục của mình, duy trì nguyên bản thể diện. Nhưng là, vợ chồng cùng loạn không cái này bà con yêu thú liền có chút không chịu nổi, vừa xài bước đến Đông Phương Mặc trước mặt, tiểu tử, đều tại ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói trách ta, ta nguyện ý cầm mấy cây liền lấy mấy cây, ngươi quản được a? Đông Phương Mặc mặc dù cùng mấy người này so sánh, cơ hồ muốn chênh lệch một cái đại cảnh giới, thế nhưng là, trên khí thế, lại không có chút nào bại bởi đối phương. Cái kia vợ chồng còn hơi tốt một chút, tất lại còn có cái Đoan Mục Hàng đang khuyên ngăn, thế nhưng là cái kia loạn không mắt thấy là phải mau ra tay. Đông Phương Mặc cũng tăng lên tự thân linh khí, kỳ thật, đến nơi này, luôn luôn muốn động thủ, hiện tại, hắn thật đúng là không ngại trước giải quyết một cái. Ngạo mạc so cái kia loạn chống không động tác cũng chậm không có bao nhiêu, loạn không, ngươi muốn động thủ đối phó huynh đệ của ta. Trước qua ta ngạo mạc cửa này, đối với loạn không đến nói, Đông Phương Mặc hắn là không để vào mắt, nhưng là cái này long tộc ngạo mạc, hắn có thể phải thật tốt ước lượng đo một cái, bởi vì long tộc danh hiệu, để người e sợ bước, huống hồ tu vi vẫn còn so sánh hắn mạnh hơn, cho nên, đối mặt lấy ngạo mạc, loạn không quả thực là một chữ đều cũng không nói ra được. Các ngươi nếu ai muốn động thủ, ta liền đem các ngươi ném vào vết nứt không gian bên trong đi. Trong hư không, Thiếu Thiên Động phủ chủ nhân mang theo tức giận nói. Một tiếng này về sau, liền xem như lên cơn giận dữ loạn không đều trung thực xuống dưới, bởi vì bị ném vào vết nứt không gian, tuyệt đối là không có còn sống khả năng, liền ngay cả thần thức đều sẽ bị xoắn nát. Đến cái này tu vi, bọn hắn có thể không nguyện ý bước lên nguy hiểm như vậy. Ta cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân ghét nhất loại kia sự tình bẩn thỉu, cũng không nghĩ các ngươi làm bẩn ta nơi này, cho nên, các ngươi thu hồi những cái kia muốn ở chỗ này giải quyết ân oán ý nghĩ, hiện tại, vẫn như cũng là cái quy củ kia, hiện tại, nếu ai dám động thủ đối phó bạn đường, ta không chút lưu tình. Thiếu Thiên Động phủ chủ nhân lạnh giọng nói. Lập tức, tất cả mọi người an tĩnh. Ai đều không dám nói chuyện, loạn không chỉ là thở phì phò lui qua một bên. Ba người các ngươi cũng không cần cảm thấy ta nói chuyện không tính toán, thân ở cái này hồng hoang đại lục ở bên trên, chẳng lẽ ngươi chính là một người tại tu luyện sao, liền không ai đáng giá ngươi ghi nhớ hoặc là cảm kích ta. Nếu thật là như thế, các ngươi thật đúng là đủ cô đơn, nếu như không đúng vậy. Điểm này liền xem như ta cho các ngươi giáo huấn nho nhỏ. Đột nhiên, Cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân dĩ nhiên rất ý nghĩa khắc sâu nói ra một câu nói như vậy đến. Vừa mới có hơi người phẫn nộ, có ít người đề phòng, nhưng là, khi câu nói này bị nói sau khi đi ra, trong lòng tựa hồ cũng bị cái gì cho xúc động mở dạng. Đông Phương Mặc thì có chút khơi gợi lên khóe môi, xem ra, ngay từ đầu mình ý nghĩ vẫn là đúng, đó chính là nói, cái này tính tình quái dị động chủ, đáy lòng còn là thiện lương. Dù sao, tu vi đến cao thâm như vậy tình trạng, kiểu gì cũng sẽ có chút quái dị tính tình, chỉ cần lương tâm không xấu là được rồi. Các ngươi vì tông môn của mình làm xong những này, hiện tại, các ngươi liền lựa chọn đường đi của mình đi. Thanh âm rơi xuống, tình cảnh trước mắt lập tức lắc bắt đầu chuyển động, để người thần thức đều đi theo chấn động lên. Liền xem như thần thức cường hãn Đông Phương Mặc, đều cảm giác có chút thân bất do kỷ đi theo chấn động lên, cái này khiến hắn có một loại cảm giác, đó chính là bọn họ đã đến một cái kỳ quái trong không gian, trong lòng đột nhiên động một cái. Chẳng lẽ nơi này là một cái kết giới sao? Đông Phương Mặc không phải lần đầu tiên tiếp xúc kết giới, cũng biết dạng gì tồn tại có thể bố trí kết giới. Thế nhưng là, hắn còn không có gì thời gian tiếp tục suy nghĩ cái gì, cái kia thanh âm hùng hậu lại một lần vang lên, nơi này có bốn con đường, chính các ngươi chọn lựa, trong đó, hai con đường là chuẩn bị cho yêu thú, hai con đường là khiến nhân loại người tu luyện chuẩn bị, không muốn đi sai, đi nhầm, liền trực tiếp lăn ra ta Tiếu Thiên Động Phủ. Theo thoại âm rơi xuống, mọi người mới nhìn đến, trước mắt xuất hiện bốn cái lối đi, bên trái hai con đường, giao lộ viết yêu thú, bên phải hai con đường giao lộ bên trên viết nhân tộc. Mọi người lúc này mới chú ý nhìn xem chung quanh, dĩ nhiên là yêu thú chiếm đa số, mà nhân tộc người tu luyện còn có 8 người. Nhưng là bất kể như thế nào, vẫn là phải hảo hảo nghe theo người ta chủ nhân an bài. Đông Phương Mặc chỉ là cùng Dạ Đồng truyền âm nói, tiểu đồng, tại đi qua cái lối đi kia thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi. Phải bảo trọng, ta cùng Ngạo Mạc cũng sẽ không đi theo bên cạnh ngươi. Dạ Đồng lần thứ nhất, nói chuyện như thế đứng đắn, hơn nữa còn có điểm nghiêm túc. Đông Phương Mặc mỉm cười, không cần như thế ngưng trọng, qua cái lối đi này, chúng ta liền gặp mặt rồi. Hướng bên này đi người bên trong, Đông Phương Mặc, Chu Cẩn Du cùng Đoan Mục Hàng tự nhiên là đi cùng một chỗ, mặt khác Tam Đại Hoàng Tộc là đi cùng một chỗ, còn có hai người, đó chính là tu luyện công pháp ma đạo quân tử kiếm cùng Loạn Giống. Nguyên bản, cái này Loạn không cùng Đông Phương Mặc ở giữa, là cũng không có cái gì ân oán, nhưng là trải qua vừa rồi cái kia một phen khoe miệng, Loạn không còn không có đạt được chỗ tốt gì, tự nhiên sẽ ghi hận lấy Đông Phương Mặc. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, mặc dù quân tử kiếm cùng Loạn không là loại kia không coi ai ra gì người, căn bản xem thường cái này Tam Đại Hoàng Tộc, nhưng là cũng nhìn thấy cái này Tam Đại Hoàng Tộc cùng Đông Phương Mặc bên người Chu Cẩn Du là một mực so tài, cho nên, cũng liền rất tự nhiên cùng Tam Đại Hoàng Tộc bắt chuyện. Đông Phương Mặc chờ ba người tự nhiên sẽ không để ý tới bọn hắn, ánh mắt rơi vào hai cái này trên lối đi mặt. Trong đó một cái lối đi phía trên, dùng lưu quang thúc đẩy mấy chữ, chim én nói, từ cái lối đi này lối vào chỗ nhìn sang, là loại kia 10 phần tường hòa dáng vẻ, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng chim nhỏ kêu to, linh khí cũng không có cái gì lăn lộn dấu hiệu, rất là bình tĩnh tinh thuần. Mà một cái lối đi khác lối vào, cũng là dùng lưu quang ngưng tụ thành ba chữ, ưng sầu giản, tình huống nơi này. Cùng vừa rồi cái kia chim én đạo tình huống hoàn toàn tương phản, trong này có gào thét lăng lệ phong thanh, từ cái kia lối vào phun trào ra căn bản không phải linh khí, mà là mang theo vô tận ba động có hồng hoang mùi vị, giống như không nhất định lúc nào, liền có thể đem đi vào trong đó người xé nát một dạng. Mặc kệ là Đông Phương Mặc một phương, vẫn là Tam Đại Hoàng Tộc một phương, toàn đều dừng lại, nghiên cứu hai cái này thông đạo. Thân huynh, ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không đi chim én đạo? Lưu Diễm Miểu mở miệng. Bên kia con đường kia giống như rất bình tĩnh. Lam Thi Du giống như không quyết định chắc chắn được, ánh mắt không ngừng tại hai cái lối vào dao động, nghe Lưu Diễm Miểu về sau, không phải rất đồng ý, nhìn về phía Tần Hướng. Tần Hướng coi như rất trực bạch, liếc mắt, ta nói Lưu Minh, ngươi nhiều năm như vậy là tu luyện thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết hư hư thật thật đạo lý này sao? Ngươi cho rằng cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân sẽ tốt bụng như vậy? Cái kia chim én nói, nhìn qua giống như rất tường hòa dáng vẻ, không nhất định có cái gì mai phục đâu. Nơi này nhìn xem mặc dù khủng bố, nhưng là ta nghĩ, chí ít hắn đã đem nguy hiểm hiện ra cho ngươi. Lam Thi Du vẫn là không có nói chuyện, nhưng là trên mặt rất rõ ràng tương đối đồng ý Tần Hướng, bởi vì vừa rồi cái này quân tử kiếm đã cùng Tam Đại Hoàng Tộc lấy lòng, hiện tại, Tần Hướng cũng bắt lấy cơ hội, không biết vị trí này kiếm công tử có cao kiến gì không. Quân tử kiếm đối với Tam Đại Hoàng Tộc đối với mình tôn kính rất được lợi, vừa rồi cũng cùng Loạn không thương lượng về sau, có quyết đoán, liền hướng về phía Tần Hướng nhẹ gật đầu. Mấy người quyết định đi ưng sầu giản. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi hướng ưng sầu giản thời điểm, Đông Phương Mặc đã cùng Đoan Mục Hàng,

hắn tuyệt đối với không có thể làm cho mình lâm vào hai mặt thụ địch trạng thái. Hiện tại, hắn muốn chuyên tâm đối phó tu luyện công pháp ma đạo hai người, hắn nhưng là công pháp ma đạo thôi diễn người, hắn còn cũng không tin, mình còn cầm hai người kia không có cách nào. Thao túng mặc kiếm, Đông Phương Mặc cứ như vậy vây quanh hai vai ở chỗ này chờ, bởi vì chính mình lực lượng thần thức tăng lên, liền xem như muốn phá hư cấm chế này, nương tựa theo quân tử kiếm bản sự, còn muốn cho hắn một chút thời gian mới có thể, cũng không như cái này loạn không tới đơn giản, loạn không trên cơ bản đã nhanh muốn đem hắn chỗ cấm chế đại trận một góc làm hỏng. Khi lưu quang chớp động qua sau loạn không liền xuất hiện ở Mặc kiếm trước mặt, Mặc kiếm, ngươi thật đúng là cường hãn, nhưng là vừa rồi, ta vẫn là đả thương ngươi, hiện tại, ngươi vẫn là như vậy phách lối. Ngươi bất quá là đả thương ta, cũng không phải muốn mạng của ta, mà lại, là tại ta không có chút nào phòng bị tình huống dưới, chỉ là quẹt cho một phát lỗ hổng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy à? Đông Phương Mặc vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị ra hỏa này một đạo chẳng kích, dĩ nhiên trực tiếp tiêu hao mình nhiều như vậy ngũ hành linh ngọc năng lượng, Đông Phương Mặc liền có chút tức giận. Chỉ bất quá, cái kia cũng không phải ta cực hạn, hiện tại, để ngươi nếm thử, ta đến cùng là thế nào chiến lược. Loạn không lập tức nắm tay. Toàn thân linh khí trở nên càng quỷ dị hơn lại nồng dày, liền xem như chúng quanh hắn hư không giống như đều bởi vì này quỷ dị linh khí bóp méo. Chương 1184, thanh lý môn hộ. Thế nhưng là loạn không linh khí bên trong, cùng ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong linh khí nhan sắc không giống nhau lắm. Ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong toàn thân linh khí là màu đen, đen như mực sắc, loại kia màu đen, cũng không có cho người ta cảm giác không thoải mái. Nhưng là trước mắt cái này loạn không, trên người hắn phát ra linh khí bên trong. Dĩ nhiên mang theo một tia màu huyết hồng. Làm thôi diễn qua công pháp ma đạo người, Đông Phương Mặc lúc này liền hiểu, cái này loạn không công pháp ma đạo ma tính, cũng không có bị hắn làm hao mòn, hắn là nhìn chung cái này vô biên nghịch thiên chiến lược, hiện tại, hắn liền xem như tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhập ma cũng là chuyện sớm hay muộn. Đông Phương Mặc cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi công pháp ma đạo rất lợi hại phải không? Tại nhãn lực của ta, ngươi bất quá là dùng thân thể của mình, dùng sự phản phệ của mình đổi lấy cái này tạm thời chiến lược. Chẳng lẽ ngươi thật không có nghĩ qua, tự dưng có được chiến lược như vậy, cái kia phản phệ ngươi thừa nhận được sao? Hừ, bớt nói nhảm, ta loạn không đã tu luyện, liền không sợ, không phải liền là phản phệ à, chỉ cần ta có được chiến lược như vậy, ta liền có thể chịu được. Kỳ thật, loạn không cũng là rất cố chấp một người, hắn dứt khoát lựa chọn cái này, cũng không phải là không có nghĩ đến, nhưng là cái này dụ hoặc hắn không ngăn nổi. Loạn không mới lười cùng Đông Phương Mặc nói nhảm. Tựa hồ đem toàn thân linh khí toàn bộ quán trú tại trên bàn tay của mình mặt, mà lại trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một thanh khổng lồ màu đen búa, cây búa này giống như cũng biến thành loạn không một bộ phận, cũng là mang theo dạng này vô tận ma tính. Đông Phương Mặc cũng thúc giục mình lĩnh ngộ cái kia công pháp ma đạo, chỉ bất quá, đối với Đông Phương Mặc đến nói, đây chỉ là một bộ lợi dụng mình thần thức tiến hành công kích một bộ công pháp mà thôi. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc hai tay một nắm, hắc đồng xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắc đồng phía trên. Dĩ nhiên cũng là loại kia dị thường quỷ dị linh khí. Khi cảm giác này bị loạn không cảm nhận được thời điểm, loạn không có chút chấn kinh, bởi vì cái này cảm giác hắn quá quen thuộc một điểm, kia là hắn vừa mới tiếp xúc đến công pháp ma đạo cái loại cảm giác này, cái này một loại cảm giác, thật giống như tại triệu hoán mình, trong thân thể của mình những công pháp ma đạo kia, giống như muốn đối trước mắt đạo này quỷ dị linh khí cúng bái một dạng. Vì sao lại dạng này? Loạn không nói cái gì cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ ngươi là loạn không đầu não cũng không phải là quá linh hoạt, hắn coi là Mặc kiếm cũng là công pháp ma đạo người tu luyện. Mặc kiếm mới không muốn quản hắn là nghĩ như thế nào, hắc đổng một cái tung bay, cũng không mang bất kỳ kỹ pháp, chỉ là đơn thuần vận dụng công pháp ma đạo quỷ dị linh khí, trực tiếp đụng phải loạn không đã ấp ủ thành công cái kia một đạo chẳng kích. Vâng! Một đạo thiên băng địa liệt thanh âm, là cái này một cái binh khí hung hăng đụng vào nhau thanh âm. Dạng này đụng nhau, khiến cho một phương này hư không đều chịu không được, rối rít vỡ vụn. To lớn phản tác dụng lực, cũng đem hai người đồng thời bắn ra ngoài. Nơi này mặc dù là cái tương đối khoáng đạt địa thế, nhưng là cũng to bằng không có khoảng cách dung hạ được hai người kia dạng này đạn bay ra ngoài. Cho nên, Đông Phương Mặc vội vàng thân hình đảo ngược, mặc dù lực lượng này không thể tan mất, nhưng là Đông Phương Mặc lại rất khéo léo để nó biến thành một loại lượn vòng lực lượng. Đông Phương Mặc thân thể đang không ngừng vây quanh cái này một cái không gian xoay quanh, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Thế nhưng là, loạn không nhưng không có dễ dàng như thế. Hắn mặc dù cũng tận lực không cho mấy rời đi nơi này, nhưng khi hắn rơi trên mặt đất thời điểm, đã là chật vật không chịu nổi, bởi vì hắn đã đi ra, may mắn cái chỗ kia vết nứt không gian cũng không phải là rất nhiều, hoạt động cái chủng loại kia cũng tương đối ít, mới bảo vệ được cái mạng này của mình, nhưng là trên thân thể đã nhiều chỗ quẹt làm bị thương, rơi trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, cũng không phải là lần này va chạm. Đối với hắn lớn đến mức nào ảnh hưởng, mà là thần trí của hắn, giống như bị thứ gì cho trói buộc lại. Loạn không, chẳng lẽ, ngươi tại tu luyện công pháp ma đạo thời điểm, ngay từ đầu cái kia mấy câu, ngươi trở thành gió bên tai không thành. Đông Phương Mặc lạnh lùng hướng về phía Loạn Không nói. Thời khắc này Loạn Không, ngay cả một điểm sức chiến đấu cũng không có, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, thần trí của hắn, tại sao có thể như vậy bị trói buộc. Ngay lúc này, Quân Tử Kiếm cũng phá vỡ vây khốn mình cái kia một bộ phận cấm chế, thân thể nhẹ nhàng đứng ở Mặc Kiếm trước mặt. Mặc Kiếm, ngươi thật đúng là có hai lần, lại đem ta cấm chế này đại trận cho sửa lại. Ha ha, liền cấm chế này đại trận, ngươi còn muốn bắt đến ta. Mặc Kiếm lạnh lùng hướng về phía Quân Tử Kiếm nói, cũng không quản trên đất Loạn Không. Quân Tử Kiếm tựa hồ ý thức được không giống bình thường, Loạn Không, ngươi, chuyện gì xảy ra? Quân Tử Kiếm, cái này Mặc Kiếm giống như cũng là tu luyện công pháp ma đạo, nhưng là cùng chúng ta hơi có khác biệt, thần trí của ta giống như bị cái gì cho trói buộc đồng dạng, ngươi phải cẩn thận. Cái này ba cái tu luyện công pháp ma đạo người, sở dĩ có thể tụ cùng một chỗ, cũng không phải là giữa bọn hắn có cái gì giao tình, mà là có cùng chung địch nhân, cho nên, giữa bọn hắn quan tâm, cũng là bởi vì chính mình lợi ích. Quân Tử Kiếm làm sao lại không hiểu, chỉ bất quá cũng không có nói thẳng phá, Loạn Không, ngươi thế nào? Loạn Không mím môi thật chặt môi, lắc đầu. Hắn à, lập tức liền phải thừa nhận to lớn phản vệ, giao tình của các ngươi thâm hậu như vậy, ngươi có muốn hay không bồi tiếp hắn? Mặc Kiếm lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia Loạn Không, hướng về phía Quân Tử Kiếm nói. Ta Quân Tử Kiếm vẫn thật là không tin cái này ta cấm chế chi thuật đã như thế nghịch thiên, ta còn không đánh chết ngươi. Quân Tử Kiếm hung hăng hướng về phía Mặc Kiếm nói. Mặc kệ Mặc Kiếm cấm chế chi thuật thế nào, vừa rồi, Quân Tử Kiếm mình đã phá hết Mặc Kiếm cấm chế, đó chính là nói, Mặc Kiếm cấm chế chi thuật cũng cứ như vậy chút thủ đoạn, hắn Quân Tử Kiếm là tuyệt đối có cơ hội. Quân Tử Kiếm cùng Loạn Không ý nghĩ là giống nhau, bởi vì tu luyện công pháp ma đạo người, một khi không thể khống chế mình, đó chính là vạn kiếp bất phục. Đông Phương Mặc cũng nhìn ra được, dạng này hai người, cứ việc thần thức cường đại, có thể thừa nhận được cái này công pháp ma đạo, nhưng là tâm trí lại không thể tiếp nhận. Đông Phương Mặc cũng lười để cái này Quân Tử Kiếm lại thử lông, hắc đồng tung bay, đồng dạng là mang lấy công pháp ma đạo quỷ dị linh khí, trực tiếp cũng bao phủ Quân Tử Kiếm. Lần này, cũng không có lần trước như vậy đánh động tĩnh, nhưng khi Loạn Không nhìn thấy tràng cảnh này thời điểm, đáy lòng đều lạnh. Bởi vì Quân Tử Kiếm cái dạng này, cùng mình là giống nhau, đồng dạng là quỷ trên mặt đất, ngay cả động đậy một chút đều rất gian nan. Vài tiếng bước chân, hai người trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân, nhưng là, cho người khí tức, giống như cũng không là Mặc Kiếm, làm hai người miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc tâm kia không có chút rung động nào mặt, lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi tại cầm tới cái kia công pháp ma đạo thời điểm, có phải là đem công pháp câu nói đầu tiên trở thành gió bên tai? Hai người tương hỗ nhìn xem, tu luyện bộ công pháp này, mỗi một chữ, bọn hắn tự nhiên đều nhớ, chỉ bất quá, một câu nói kia, bọn hắn không có làm chuyện mà thôi. Được công pháp này, trùng sinh một lần, nhớ lấy đừng có lòng tham không đáy, ngưng tụ nhục thân, trở lại mình nguyên bản trình độ mới là ngươi tu luyện kế lâu dài. Đông Phương Mặc yên lặng nói ra một câu nói như vậy. Ngươi biết công pháp ma đạo. Chẳng lẽ sư thúc của ngươi Mặc Kiếm là tu luyện công pháp ma đạo? Hai người thực sự là không thể bình tĩnh. Nếu là chưa có tiếp xúc qua chân chính công pháp ma đạo, Đông Phương Mặc là không thể nào nói ra vừa rồi câu nói kia. Ai? Đông Phương Mặc khẽ thở dài, trong lòng lướt qua rất nhiều, có lẽ thật như ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong câu nói kia, không có mấy người có thể chân chính tu luyện công pháp ma đạo. Hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao, sư thúc ta Mặc Kiếm cũng không phải là tu luyện công pháp ma đạo, ta cũng không phải, nhưng là, ta từng tại ma đạo, trợ giúp ma đạo Tiêu tông chủ thôi diễn qua cái này một bộ công pháp. Tự nhiên minh bạch công pháp ma đạo tinh túy chỗ, liền các ngươi vừa ra tay, ta liền biết, các ngươi tham lam tính tình cũng không có bởi vì đạt được công pháp ma đạo mà trừ khử, cho nên Đông Phương Mặc mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng là, sau cùng mấy cái kia, chữ mặc dù không có nói ra, nhưng là, đáy mắt sát ý thế nhưng là ngập trời lan lộn. Không, Đông Phương Mặc, à, không, Đông Phương công tử, không đúng, cũng không đúng, Đông Phương đại nhân, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, giải trừ thần trí của ta trói buộc đi. Ta tuyệt đối không còn cùng ngươi đối nghịch, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Loạn Không giờ phút này, rất không có hạn cuối nói. Nhưng là cái này Quân Tử Kiếm lại lạnh lùng như mày, bởi vì trong lòng của hắn minh bạch, Đông Phương Mặc tuyệt đối không phải loại kia nhân từ nương tay người. Lúc trước, tại cái kia trên lôi đài, nếu là Đông Phương Mặc có thể tiếp nhận dạng này cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không rơi đến nước này, cho nên, Đông Phương Mặc tuyệt không phải người lương thiện. Vốn cho rằng lần này có thể báo thù, nhưng lại không như mong muốn. Vẫn là không thể chơi chết cái này Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lạnh lùng lắc đầu, một số thời khắc, các ngươi lựa chọn, liền muốn đối với lựa chọn của mình phụ trách tới cùng. Nói tới chỗ này,

Đông Phương Mặc nhân vật cái này tựa hồ là Tiếu Thiên động phủ chủ nhân Trần Tiếu Thiên khảo nghiệm người thủ đoạn. Đối phương tựa hồ nghe đến Đông Phương Mặc câu nói này, lập tức cái kia kim quang lóng lánh cấm chế nháy mắt đình trệ, không có bất kỳ động tác. Đông Phương Mặc cũng mỉm cười, trực tiếp vung tay lên, liền triệt bỏ mình cấm chế. Đạo kim quang này tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng dáng vẻ, nhưng là tại nguyên chỗ dừng lại sau một lát, sẽ còn là hóa làm một đạo lưu quang bay mất, cũng tìm không được nữa vết tích.